Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, sâu bát. Như vậy, liền bắt đầu trận thứ hai a. Koga nói xong, ném ra cái Pokebo, hệ thống, quét hình, Ariados, thực lực level 40, tiềm lực màu lam, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, dạng này khá tốt. Không có toát ra cái chuẩn thiên vương cái gì. Không phải Ikkyo chỉ có thể dùng Steelix hoặc là Nidoking. Frogadier, thì ngươi, già. Frogadier gật gật đầu. Chiến níu lăng nhiên nhìn xem Ariados. Lần trước cái kia Frogadier. Hoa khốc, quả nhiên nhìn mấy lần đều tốt khốc đâu. Ta quyết định, tương lai nhất định phải đi Kalos địa khu. Thu phục cái nào Frogadier. Ash hưng phấn nhảy dựng lên hô. Ash thật là, người cũng làm người ta bớt lo một chút đi. Kanto địa khu đều còn không có lữ hành xong. Liền bắt đầu muốn Kalos địa khu. Misty ở một bên bất đắc dĩ nói xong. Bất quá, thật đúng là chờ mong đâu. Frogadier lại sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Brock cũng nhắc lên không ít hứng thú. Frogadier nha, tại hạ biết. Tại hạ một mực rất muốn đây này. Đáng tiếc không có cơ hội đi Kalos địa khu. Koga một mặt hâm mộ nhìn xem Frogadier. Kỳ thật lấy thân phận của Koga cái gì. Quả thật có thể không duyên cớ muốn tới một cái ban đầu Pokemon. Nhưng là Koga là người quyết định. Không có khả năng lấy không người khác đồ vật. Không đợi Ikkyo đáp lời. Koga thần sắc lại hưng phấn chút. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, nếu không cùng tại hạ trao đổi Pokemon đi, tại hạ nguyện ý dùng. Đừng nói nữa, Frogadier ta là không thể nào đổi đi. Ikkyo vội vàng dừng đoạn, nói đùa, một cái thần thú cấp tư chất Frogadier đổi đi. Ikkyo đầu lại không bị lừa đá. Frogadier quay đầu đối Ikkyo gật gật đầu, xem ra thiếu niên. Người cùng Frogadier ràng buộc đã tương đương sâu. Ngược lại là tại hạ suy tính không chu toàn. Tại hạ ở chỗ này nói xin lỗi a. Cách nói xong, lần nữa hành lễ. Tại Koga nghĩ đến, đều chuẩn bị dùng một cái chuẩn thiên vương Pokemon đi đổi. Chỉ là không nghĩ tới bó nhìn rất sâu a. Chúng ta bắt đầu đi. Ikkyo gật đầu nói lấy. Tốt, Ariados. Mạc nhện, Ariados há miệng, lại là liên tiếp vài chương mạc nhện phun ra, mà không phải một chương. Agility, Frogadier không ngừng né tránh rơi mất mạc nhện. Chúng ta cũng tới, nhiều tư, Ariados cũng cấp tốc lóe lên, đi theo đầu con trai dùng Agility quấn lên vòng tròn. Ikkyo nhìn xem âm thầm gật gật đầu. Đây đối với Frogadier nói tới cũng là một cái kinh nghiệm. Trước kia Frogadier đều là đối mặt đều không phải là tốc độ hình đối thủ. Lần này Ariados rõ ràng cũng là tốc độ hình. Ngược lại là có thể học tập cho giỏi học tập. Pin mí sai, nhiều tư, còn đang cùng Frogadier túi vòng Ariados. Một bên chạy trước, một bên dùng phần bụng hai đủ. Hướng phía Frogadier đánh ra từng đạo phi châm, vọt lên, Water Shuriken, già, Frogadier hai chân đạp một cái, hướng phía không trung nhảy lên, né tránh rơi mất pin mí sai, mà trên không trung lúc, Frogadier thay thể chuyển hướng Ariados, ném ra từng cái Water Shuriken, pin mí sai ngăn trở, nhiều tư, Ariados dừng thân. Lần nữa đánh ra pin mí sai. Phanh, phanh, phanh, phanh. Water Shuriken cùng pin mí sai lẫn nhau triệt tiêu mất. Như thế để Ikkyo ngoài ý muốn mắt nhìn Frogadier. Xem ra là mình vẫn có chút coi thường Frogadier. Thế mà có thể cùng cái bốn tinh tinh linh dạng này đối bính. Nát, Cross Poison. Đợi Frogadier vừa xuống đất, Koga liền nhẹ giọng kêu lên. Chúng ta tới, Ikkyo cũng phất tay kêu lên, nhiều tư, hoa, phanh, hai âm thanh đụng nhau thanh âm truyền ra, Ariados cái kia phần bụng hai đủ. cùng Frogadier trong tay cái kia màu tím tiểu đao, lẫn nhau cầm cự được. Ikkyo lần nữa hài lòng gật đầu. Frogadier hiện tại lực lượng, tốc độ, viễn trình, kỹ năng, uy lực đều không kém, có thể nhiều học hạ mới kỹ năng. Thừa dịp hiện tại, Blade Kick, hoa, Frogadier một cái dùng sức, đem Ariados có chút bắn ra một điểm, xoay người một cái trên chân mang lấy hỏa diễm, hướng Ariados đá vào, Poison Zap, ngăn trở, chỉ là Koga kêu xong, quỷ dị mắt nhìn Ikkyo. Frogadier thế mà có thể học được Blade Kick, thiên phú rất đáng gờm a. Nghiên, Ariados Poison Zap cùng Frogadier Blade Kick chạm vào nhau. Kết quả là Ariados trượt lui lại mấy bước. Ấy, cái nào Frogadier có thể học được Blade Kick sao? Misty không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Frogadier. Xác thực tương đối đặc thù. Chẳng qua nếu như thiên phú rất cao, quả thật có thể học biết một chút nguyên bản học không được chiêu thức. Bất quá, còn có một số hệ nước Pokemon là có thể học được hệ lửa chiêu thức. Cũng tỉ như Gyarados là có thể học được Flamethrower. Brock ở một bên gật đầu nói, sao rồi, Frogadier sẽ Blade Kick rất lợi hại phải không? Ash triệt để không rõ. Được rồi, đôi Ash nói tới còn sớm a. Cái gì đó, cát, chấm ngoặc kép, rất tốt, lại đến lần. Frogadier lần nữa một cái chết thẳng cẳng, hướng phía Ariados chạy đi, trên đùi lại giấy lên hỏa diễm. Slat Bomb, nhiều tư, Ariados há mồm liền phun ra mấy nắm màu tím viên cầu. Nhưng mà không chờ Slat Bomb đánh trúng Frogadier, Frogadier liền vọt đến Ariados phía sau. Ikkyo thấy thế mỉm cười. Cái này có thể tính là Koga lại hoặc là Ariados chủ quan a. Phải biết, Ikkyo một mực rất coi trọng cái nào Frogadier tốc độ. Cho nên rất nhiều chiêu thức đều để Frogadier trực tiếp dung nhập Agility phối hợp sử dụng. Nghiên, Ariados không ngoài dự tính. Ăn đầy sâu, bị đá bay lên trời. Lại đến lần nữa, Leap, Ikkyo cơ hồ cùng Koga đồng thời hô. Frogadier đứng thẳng, hướng phía Ariados nhảy xuống. Trên chân lần nữa giấy lên hỏa diễm. Ariados thừa dịp quay thân. Một đạo leap thuận thế cuốn lấy Frogadier thân thể mà Frogadier cũng không có né tránh. Blade Kick như cũ hướng phía Ariados đánh tới. Cứ như vậy. Tránh né rơi. Koga gật đầu hô. Nhiều tư. Ariados trực tiếp mượn dùng tơ nhện. Frogadier vì điểm tựa, trên không trung phiêu đáng. Frogadier kêu to một câu, hai tay nắm lấy tơ nhện, như cũ hướng phía Ariados bay đi. Koga cùng Ikkyo đều ngoài ý muốn nhìn xem Frogadier, nhưng thật ra vô cùng cơ trí đó a. Nhanh gãy mất, Koga vội vàng giống to. Ariados phun ra tơ nhện, cũng từ trong miệng gãy mất. Nhưng lại không cách nào né tránh Frogadier Blade Kick. Thực sự quá gần. Nát. Ariados bị đá xuống đất. Lại đến. Frogadier lần nữa vọt lên. Lại là một phát Blade Kick. Mau dậy đi. Nát. Ariados vừa mới đứng dậy, liền lại bị đá bay. Lúc này, Ariados đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Frogadier đứng ở một bên có chút thở. Ariados mất đi năng lực chiến đấu. Quán chủ Koga hai cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trận này Jim người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Koga muội muội tại cái kia phất tay hô. Koga thu về Ariados về sau, hướng phía Ikkyo chậm rãi đi đến, còn một bên móc ra sâu bát. Đây là sâu bát, dư thừa tại hạ liền không nói. Koga khẽ cười nói, đưa cho Ikkyo huy chương. Ân, Ikkyo gật đầu tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, sâu bát, thành tựu. Ban thưởng hệ độc ngẫu nhiên kỹ năng máy móc một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Phát động, Kanto hành trình, thành tựu. độ hoàn thành 7/8. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.